Hương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Hương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 58 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi các vị cổ đông rời đi, chỉ còn lại ba chị em nhà họ Tống ở lại. Tống Dung Đức mặt đầy sát khí đứng dậy, dập nát bút ký của Tống Hưng Thần, sau đó nhấc cổ áo của anh đứng lên. Hưng Thần, nếu muốn vị trí chủ tịch thì có thể nói cho tôi biết. Cậu là em trai của tôi một mực quan tâm cậu, nhưng cậu lại cùng với Tống Quân Nguyệt mà đâm sau lưng tôi. Tống Hưng Thần môi mỏng run lên, chỉ có thể cúi đầu xin lỗi. Anh, em thực sự xin lỗi. Đừng trách Hưng Thần, là tôi ép buộc cậu ấy. Tống Quân Nguyệt chậm rãi bước tới. Mùa đông đến, cô mặc áo len bên trong, khoác bên ngoài là áo khoác, nhung màu trắng, dáng người thanh cao, ánh mắt hiểu sâu. Dung Đức, em thật sự có tin tưởng Hưng Thần không? Nếu tin tưởng em ấy, thì tại sao em ấy làm việc với em lâu như vậy, mà em lại nói em ấy không biết nhiều chuyện trong công ty? Đủ rồi, đừng gieo rắc bất hòa nữa. Tống Dung Đức gầm lên như pháo nổ, không thể chấp nhận được, nhìn chằm chằm vào Tống Quân Nguyệt. Chị à, chị có biết không, chị là chị gái của tôi, từ nhỏ đến giờ, chị luôn luôn hiểu và bao dung tôi nhất. Tôi không nghĩ là lúc tôi cần chị nhất, thì chị lại đâm sau lưng tôi. Chị đã giấu rất kín, thật đáng sợ. Tôi chỉ là không muốn em dâng sự nghiệp này cho người khác. Tống Quân Nguyệt nhún vai, trong lòng chợt buồn. Mặc dù Tống Dung Đức và Tống Hưng Thần là em trai ruột của cô, nhưng dường như họ hiểu ít hơn Tống Thanh Duệ. Có lẽ là hy sinh nhiều quá nên cô cảm thấy là đúng. Tống Dung Đức lườm cô một cái, cười khinh bỉ. Đúng vậy, chị ngồi ở vị trí cao này đã lâu, phòng chừng không nỡ mất chức mà còn muốn ngồi cao hơn nữa. Nhưng chị cũng không nghĩ là ba và ông nội sẽ đồng ý sao? Chị làm như vậy là chống lại toàn bộ Tống gia. Tôi thừa nhận hôm nay chị thắng, nhưng để xem mấy ngày nữa chị có còn thắng được không. Nhóm cổ đông kia không bao lâu nữa sẽ van xin tôi trở lại công ty. Vì vậy, hãy chờ xem. Có đứng được hay không? Dung Đức, em thật không hiểu tôi. Tống Quân Nguyệt hở hững, giật môi. Một khi tôi đã quyết định ra tay, thì tôi đã biết chắc chắn em cho rằng chỗ dựa lớn nhất của em là gì. Tống Dung Đức dừng sốt, sau đó gương mặt biến sắc. Tống Đường, Tống Quân Nguyệt chậm rãi nói ra hai chữ. Em tưởng chị có em mới ra lệnh cho người của Tống Đường. Người của Tống Đường chỉ nghe lệnh của em mà thôi. Em nghĩ rằng em đã khống chế được Tống Đường là tôi đã để cho bọn họ nghe theo lệnh của em. Ông nội, bà đều cho rằng Tống gia phụ thuộc vào bọn họ. Nhưng kỳ thật không phải là vậy. Tôi chỉ lắng nghe lời và tôn trọng bọn họ thôi. Tống Dung Đức toàn thân run lên. Anh ấy đột nhiên nhớ tới Tần quản lý đã phản bội anh. Anh tưởng rằng mình có thể nắm quyền mọi thứ, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Diệp Đường chủ là của người của chị sao? Anh khó chịu, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Nếu không phải là chị, thì anh ấy ra vào căn hộ, cũng như ảnh chụp bằng chứng Nhạc Hạ Thu giày thai, đều là từ đâu mà ra? Tống Quân Nguyệt bất lực giễu cợt nhìn anh. Dung Đức, tôi thừa nhận em rất thông minh, nhưng lúc em còn chơi trong vũng bùn thì tôi đã bày mưu tính kế rồi. Đây chính là khoảng cách giữa chúng ta. Đừng nói nữa. Tống Dung Đức giống lên, hai mắt đỏ hoe. Ông nội không bao giờ cho chị tiếp xúc với người của Tống Đường. Chị làm như thế nào để người của Tống Đường nghe lời chị? Từ nhỏ tôi đã biết Tống Đường là con dao sắc bén của Tống gia. Con dao tốt như vậy, làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Diệp Đường chủ chính là tôi đã bỏ hơn 10 năm mài giũa cho em con dao tốt. Em thích không? Tống Quân Nguyệt nhẹ nhàng đứng bên một chậu hoa trước cửa sổ. Cô xé một cánh hoa rồi bóp thành nước. 10 năm trước sao? Tống Dung Đức kinh ngạc. Vậy có nghĩa là Tống Quân Nguyệt đã lên kế hoạch này từ 10 năm trước. Chị đã muốn thâu tóm tập đoàn Tống Thị từ lâu. Cả nhà chúng ta đều tin chị. Giờ thì chị mới để lộ ra bộ mặt thật của mình. Em sai rồi. Tôi trước đây làm vậy chỉ để bảo vệ bản thân. Con người ai cũng sẽ trưởng thành. Ai biết được trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Tống Quân Nguyệt lắc đầu. Em có biết chuyện cây đèn thần không? Nhiều năm qua, tôi đã vì tập đoàn Tống Thị đã hoàn thành bao nhiêu nguyện vọng. Các người xem tôi như cây đèn thần, nhưng bên trong thần đèn là một con quỷ. Nếu như sau này tôi không thể làm gì được cho mọi người nữa, thì tôi sẽ bị mọi người vứt bỏ. Nói xong, cô lấy khăn giấy lau nước hoa trên ngón tay. Dung Đức, đừng dãy dụa nữa. Em thua rồi. Cho dù cha và ông của em có ra mặt thì cũng vô dụng thôi. Tống gia như ngày hôm nay, dựa vào cái gì? Đó là Tống Thị, Tống Đường và bên kia còn có chú. Em nghĩ chú sẽ đứng về phía em sao? Khi những cổ đông đó muốn sa thải em thì mọi chuyện đều đã rõ ràng. Em xem Hưng Thần có thông minh hơn em không? Cô nói xong thì bỏ đi. Trong văn phòng, Tống Dung Đức đập phá mọi thứ. Đã có lúc, anh nghĩ rằng mình gần như có tất cả mọi thứ. Bây giờ Tống Quân Nguyệt nói với anh rằng anh chưa bao giờ sở hữu nó. Chính cô ấy đã để anh ấy có nó, nên anh ấy mới có được nó. Anh không hiểu tại sao, chỉ trong vòng một tháng, mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Tống Hưng Thần thất thần nhìn anh. Anh à! Thật xin lỗi, chị cả nói nếu em không đứng về phía chị ấy thì có nghĩa là em đứng về phía anh, chống đối với chị ấy. Chị ấy từ nhỏ đến giờ luôn luôn đối xử tốt với em, chị ấy luôn giúp em giải quyết những mớ hỗn độn. Nếu không có chị ấy giúp, em sẽ không có ngày hôm nay. Tống Dung Đức cầm lấy cổ áo của anh mắng. Tôi đối với cậu không tốt sao? Tống Hưng Thần chớp chớp mắt. Anh cũng tốt với tôi, nhưng không thể so với chị cả của anh. Khi tôi còn nhỏ, tôi có rất nhiều phiền phức, nhưng tôi không thể nói cho anh biết vì anh luôn luôn chạy theo Nhạc Hạ Thu. Sau này khi tôi lớn lên và đi du học, anh rất ít khi ra nước ngoài thăm tôi và lần nào cũng là chị cả. Trong công việc thì mặc dù không cùng công ty, nhưng chị cả đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi xin lỗi. Anh gạt tay của Tống Dung Đức ra, xoay người, chuồn đi. Hôm nay các bác có nghe rõ không? Để em nghe. Em thấy là ok rồi đấy. Sorry các bác nhé, hôm qua là ngày lễ, các bác nghỉ lễ có vui không? Mỏi quá, rất xin lỗi vì sự chậm trễ của ngày hôm qua, nên là hôm nay em sẽ kể bù cho các bác nhé. Các bác đang nghe chuyện thì like cho em cái để em biết là các bác đang nghe chuyện ạ. Hôm nay thì em sẽ kể thần y muộn một chút xíu nhé. Còn chiến vương thì chắc là em sẽ lùi lịch đến ngày mai. Em cũng đã bảo bạn bên editor, các bạn cũng đã bắt đầu làm chiến vương rồi. Sau hơn một tuần thì bộ truyện cũng ra dài dài, tại vì em phải để nó dài dài một chút thì mới đọc cho nó bõ, không thì đến lúc mỗi ngày có ra có một chương thôi, đọc mấy phút là hết rồi. Sau khi Tống Hưng Thần rời đi, Tống Dung Đức một mình đứng trong phòng họp trống rỗng. Anh ấy vừa mới ly hôn ngày hôm qua, hôm nay đã bị đuổi ra khỏi tập đoàn Tống Thị. Ngay cả mối quan hệ gia đình cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Anh ấy đang trong trạng thái thất thần. Một tháng trước, anh ấy rất đắc ý, vừa lòng như thể anh ấy là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Anh đã có gia đình, có vợ con, có sự nghiệp và tương lai thì rất có triển vọng. Thậm chí anh còn dự đoán mình trong tương lai không xa thì có chen chân vào top 100 người giàu nhất thế giới. Nhưng bây giờ thì không còn gì cả. Anh không thể chấp nhận được sự thật này, sau đó đã đập vỡ chiếc cốc và đôi mắt đỏ bừng vì phẫn nộ. Văn phòng của chủ tịch trên tầng cao nhất, Tống Quân Nguyệt gõ cửa bước vào. Tống Vương Quý đứng ngây người quanh tay trước cửa sổ. Ba, con đã để ba đợi rồi. Con vừa nói chuyện với Dung Đức trong phòng họp một chút nên đến đây hơi chậm trễ. Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong phòng làm việc. Tống Vương Quý quay đầu lại, nghiêm túc nhìn con gái. Một hồi rồi đi tới gần cô, một cái tát giáng xuống mặt của Tống Quân Nguyệt. Tốt lắm, bà không biết rằng con là những người trong hội đồng quản trị đã hợp sức để đối phó với em trai của con. Hôm nay bà mới nhận ra rằng 90% cổ đông của công ty đã theo phe của con, và những người còn lại thì e ngại con không phải. Sau một thời gian thì vị trí của cha sẽ được giao cho con. Tống Vương Quý tức giận chỉ vào cô. Nó đã không xảy ra trước đây trong phòng họp. Ông đã ngồi ở vị trí này mấy chục năm, từng người một ở công ty đều do ông điều hành. Đến hôm nay ông mới chợt nhận ra đứa con gái do chính mình dạy dỗ đã có thể dẫm đạp lên ông. Tống Quân Nguyệt lợi hại, người làm ba đương nhiên sẽ tự hào, nhưng không có nghĩa là con gái có thể làm trái ý của ba, không nghe lời ba. Sự đau đớn, cay nóng lan tràn khắp mặt của Tống Quân Nguyệt. Cô mạnh mẽ chớp mắt, nhìn Tống Vương Quý. Ba, ba nói đúng, vị trí của ba chỉ có thể là của con. Ngông cuồng! Tống Vương Quý tức giận, hai tay phát run chỉ vào mặt cô. Con đang vọng tưởng, con đã bị quyền lực che mở mắt. Tại sao con lại không thể? Mặc dù biết mình không đủ tư cách thừa kế, nhưng Tống Quân Nguyệt nghe thấy những lời này của cha mình, cô rất đau lòng, không cam lòng. Con đã ở công ty 10 năm, con đã cố gắng hết sức để cống hiến tất cả những gì mình có thể làm được cho tập đoàn Tống Thị. Tống gia không ai có đủ tư cách ngồi vào vị trí của cha hơn con. Con đừng có ý nghĩ hão huyền đó nữa. Tống Vương Quý mắng, con là phụ nữ, chúng tôi đã nói với con từ lâu rồi, con chỉ có thể có cổ phần của Tống Thị. Sau này, dù là em trai nào tiếp quản, địa vị của con cả đời cũng không thay đổi. Cuộc sống xưa nay của con cũng không thiếu tiền. Con đã quên những gì con đã nói với ba và ông nội rồi sao? Con đã nói rằng mình là chị gái, sẽ chăm sóc và bảo vệ thật tốt cho em trai con. Sau khi con ngồi vào chỗ của ba, con vẫn sẽ chăm sóc bảo vệ bọn họ tốt. Tống Quân Nguyệt mặt không thay đổi, ánh mắt như dao sắc bén. Những năm này, con đều cẩn thận. Trong ba đứa con thì con là người nghe lời ba nhất. Còn là nữ nhân thì sao chứ? Con không phải là do cha mẹ sinh ra hay sao? Hồi đó, việc kinh doanh của công ty không thuận lợi. Con đã hy sinh hạnh phúc của mình và trở thành quá phụ khi còn quá trẻ. Chú con thì muốn làm tổng thống. Chính con là người đã chạy ngược chạy xuôi, tạo các mối quan hệ trên và dưới, đánh bóng tên tuổi. Lúc đó, ba sinh bệnh phải đi mổ. Con đã hỗ trợ công ty. Cả tháng trời mệt mỏi ngủ lại ở công ty không hề về nhà. Con là người không phải là công cụ của Tống gia. Tống Vương Quý cảm thấy khó chịu với những lời cô nói, nhưng trong lòng có chút hổ thẹn. Nhưng có một số việc ông không thể nhượng bộ. Ba thừa nhận con đã hy sinh rất nhiều cho Tống gia. Ba sẽ đi gặp và thỏa thuận với ông của con về việc cho con thêm số cổ phần của Tống Thị. Ba đang nói đến việc cho con từ 15% cổ phần thành 20% cổ phần. Tống Quân Nguyệt chế nhạo, hai đứa em con có 30% cổ phần, ngay cả bọn trẻ sau này khi sinh ra cũng sẽ có cổ phần, nhưng con thì... Tống Vương Quý sắc mặt thay đổi, đây là thỏa thuận riêng giữa ông và Tống Lão gia, ngoại trừ ông gia thì không ai biết. Làm sao con biết? Con biết nhiều hơn so với mọi người nghĩ đó. Tống Quân Nguyệt nhắm mắt lại, khi mở mắt ra một lần nữa thì bên trong chứa nỗi buồn bã, bi thương, còn bên ngoài thì lạnh lẽo. Quân Nguyệt, chuyện này không phải là do con quyết định. Tống Vương Quý bất đắc dĩ nói. Dù sao, ông nội con thường rất cởi mở. Nhưng dù sao thì ông ấy cũng là người của thế hệ trước. Mấy ý kiến của chúng ta cũng không thể thay đổi được quyết định của ông ấy. Nếu cứ tiếp tục tranh giành như thế này, thì có khi con không còn một chút cổ phần nào cả. Hãy nghe ba, từ bỏ ý nghĩ đó đi. Nếu không, chuyện phát sinh ngày hôm nay, ba sẽ không bỏ qua. Không cần phải bỏ qua, con có thể nói với cha rõ ràng. Tống Quân Nguyệt ánh mắt sắc bén. Con muốn 50% cổ phần của công ty chuyển cho con trong vòng một tuần. Nếu không chuyển qua cho con sẽ lấy hết tài nguyên và thông tin của công ty để ra ngoài thành lập công ty khác. Ngay cả Tống Đường con cũng sẽ lấy đi. Con đang đùa với ba sao? Con mắt của Tống Vương Quý co rút lại một cách sắc bén, như thể ông ấy đang nghe một câu chuyện cười vậy. Hiện tại, con có thể nói rõ ràng cho ba biết, Diệp Đường Chủ của Tống Đường là người của con. Diệp Đường Chủ đã nắm hết toàn bộ quyền lực của Tống Đường, còn trong tập đoàn Tống Thị thì lại nằm trong tay con. Tống Quân Nguyệt không còn nhiều kiên nhẫn để nói chuyện với ông ấy nữa. Cho nên, con biết việc ông nội lập di chúc, thậm chí con còn biết mật khẩu két sắt của ông ấy. Bà vẫn không hiểu tại sao các cổ đông lại nghe theo con có đúng không? Là vì con có Tống Đường. Bọn họ không có bí mật nào qua được mắt con hết. Ông nội tuy đã già, có một số quan niệm cũ kỹ, nhưng là người thông minh, nên có việc gì thì cũng tiếp nhận. Ông nội già rồi, nên về hưu đi. Có một số việc của Tống gia không đến lượt ông nội quản nữa. Gương mặt xinh đẹp của Tống Quân Nguyệt lạnh như băng. Trước đây, con muốn ông ấy điều hành, nên mắt nhắm mắt mở. Nhưng hiện tại, con không muốn ông ấy điều hành nữa. Ba đừng để toàn bộ Tống Thị đều bị chôn vùi trong tay ông ấy. Còn... Tống Vương Quý trợn to mắt, hơi thở gấp gáp. Có lẽ nó đã xảy ra ngoài dự liệu. Bọn họ nhiều người như vậy cũng không hề phát giác ra. Ông luôn cho rằng Tống Đường nằm trong tay của Tống Dung Đức. Quân Nguyệt còn có ý nghĩ này từ khi nào? Có phải hay không con đã sớm muốn thao túng Tống Thị? Tống Vương Quý phức tạp nhìn con gái, phát hiện ông chưa từng hiểu cô hay là Tống Quân Nguyệt đang che giấu rất kỹ. Quân Nguyệt, có một số chuyện không đơn giản như con nghĩ. Tống gia có được như ngày hôm nay, Tống Thị có thể phát triển thuận lợi như vậy đều là do chú của con đang làm trong giới chính trị mở đường. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Tống Thanh Duệ mặc áo khoác đen bước vào. Chị Quân Nguyệt, chị cùng bác nói gì vậy? Trên mặt anh ấy đầy ẩn ý và có nụ cười như gió xuân thổi hiu hiu. Nói chuyện. Tống Quân Nguyệt nhẹ giọng nói. Tống Vương Quý nhìn Tống Thanh Duệ sững sờ. Thanh Duệ, cháu... Bác, chị Quân Nguyệt đã nói chuyện qua với cháu và bố cháu. Bố mẹ cháu đều cho rằng chị Quân Nguyệt là người tốt nhất để kế thừa vị trí của bác. Tống Thanh Duệ cười nói, hiện tại bác không muốn thoái vị, cũng không sao. Hãy để cho ông nội cháu tạm thời đưa 50% cổ phần cho chị Quân Nguyệt. Đương nhiên, cháu hiểu được sự băn khoăn của bác, cho nên cháu cũng có suy nghĩ là nếu như sau này chị Quân Nguyệt tái hôn, thì con chị Quân Nguyệt sẽ không có khả năng đảm nhiệm. Vì con cháu muốn thừa kế tập đoàn Tống Thị, thì nhất định phải mang họ Tống ra. Cho nên, chỉ có con của Hưng Thần và Nguyệt Nguyệt mới được tham gia, các cháu khác thì không được. Tống Quân Nguyệt mím chặt môi không nói gì, nhưng cô cũng đồng ý. Sau khi Tống Vương Quý vô cùng kinh ngạc, thật lâu sau cười khổ. Thảo nào Quân Nguyệt dám tới trước mặt tôi mà không sợ gì. Hóa ra các người đã thông đồng với nhau từ lâu. Thanh Duệ, tại sao lại muốn làm ra chuyện này? Tống Thanh Duệ khẽ cười, cháu đương nhiên là vì tương lai của cháu. Mặc dù ba cháu là tổng thống, cho dù sau này cháu không trở thành tổng thống cũng không thành vấn đề. Còn về sự duy trì và phát triển của tập đoàn Tống Thị đối với cháu, vô cùng quan trọng. Cuộc sống riêng tư và các mối quan hệ của anh Dung Đức rất phức tạp. Anh ấy luôn luôn tin những gì Nhạc Hạ Thu nói. Một người đàn ông luôn mơ hồ không phân biệt được phải trái, rất dễ bị khống chế. Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Cháu không muốn để lại sau lưng mình một điểm yếu nào cả, nên vấn đề phòng nó để không làm ảnh hưởng đến công việc. Vì vậy, cháu phải lấp lỗ hổng này càng sớm càng tốt. Về phần Hưng Thần thì chưa đủ trưởng thành, tính tình cũng nóng này, cho nên cháu nghĩ chị Quân Nguyệt là thích hợp nhất. Ba cháu và cháu chỉ mong Tống gia có thể đi được một chặng đường dài hơn. Về phần anh Dung Đức thích Nhạc Hạ Thu thì sẽ để cho anh ấy toại nguyện. Dù sao thì cũng đã ly hôn rồi, anh ấy cũng đã dự định kết hôn với Nhạc Hạ Thu. Bác à, bây giờ là thời đại mới rồi, đáng lẽ bác và ông đã bị loại từ lâu rồi. Nói thật, chiến dịch tranh cử tổng thống của ba cháu, nếu như không có cháu và chị Quân Nguyệt, thì ba cháu sẽ không thể ngồi vào vị trí đó được đâu. Được rồi, bây giờ là thế giới của người trẻ, tôi già rồi, tôi không quan tâm nữa. Tống Vương Quý xua tay cười khổ, có thể hiểu được Dung Đức đã không cố gắng, cuối cùng thì vẫn bị Nhạc Hạ Thu cản trở. Tuy nhiên, những gì Tống Thanh Duệ nói không phải là không có lý. Nhạc Hạ Thu không chịu an phận, hết lần này đến lần khác, nói gì Dung Đức cũng tin, giống như là bị tẩy não vậy. Tương lai sau này thật sự không thể phát triển. Bác trai, bác hãy nghĩ thoáng một chút, dù sao thì bác cũng là thân sinh của bọn họ. Tống Thanh Duệ cười híp mắt nhíu mày. Bác có thể dạy dỗ chị Quân Nguyệt, một người phụ nữ lợi hại như vậy, chắc chắn bác hẳn là rất vui mừng. Tống Vương Quý... Phải, ông ấy nên hạnh phúc, nhưng ông ấy cũng muốn khóc. Rời khỏi văn phòng, Tống Thanh Duệ hào phóng đưa tay ra. Chị Quân Nguyệt, chúc mừng chị, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của chị. Cho dù ông nội không muốn chị đi nữa, thì cổ phần cũng phải giao cho chị thôi. Cảm ơn, Tống Quân Nguyệt bắt tay anh, đột nhiên hỏi... Em giúp tôi, thật sự chỉ vì tôi có thể giúp em tốt hơn. Tống Thanh Duệ cười cười không có trả lời, chỉ là từ trong túi áo lấy ra một hộp thuốc đưa qua. Tôi mua ở trên đường, chị lau mặt đi, dù sao thì cũng là chủ tịch, đừng để mọi người nhìn thấy rồi chế giễu. Em đúng là dự đoán mọi chuyện như thần vậy. Tống Quân Nguyệt uống thuốc, cảm khái nói. Dung Đức có lẽ không đoán ra được nguyên nhân hắn thua, không phải là do tôi mà là bởi vì em ấy đã làm những điều đó với Minh Kiều. Em thích Minh Kiều có đúng không? Tống Thanh Duệ nhướng mày. Chị Quân Nguyệt, chị thế nào lại thông minh như vậy chứ? Cũng vậy. Tống Quân Nguyệt kỳ quái liếc anh một cái, chợt nhớ tới cái gì đó, ngây ngốc cười nói. Em biết tại sao cha mẹ tôi thậm chí là cả ông nội tôi đều hy vọng Dung Đức có thể cưới Lâm Minh Kiều không? Thực ra, thân phận của cô ấy chỉ là thiên kim của một địa phương nhỏ, tính tình cho dù có tốt cũng không là gì, và thậm chí còn có một vụ bê bối không thể chịu đựng được. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao? Tống Thanh Duệ hiếm thấy có chút tò mò. Tống Quân Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ trên hành lang. Bởi vì năm ngoái, mẹ tôi cầm ngày sinh nhật của Lâm Minh Kiều đến tìm thấy. Triệu xem bói. Hôm đó bà ấy đã nhờ tôi đi cùng. Thầy bói đã nói Minh Kiều từ nhỏ đã có cơm ngon áo đẹp. Cha mẹ yêu thương hết mực, nhưng đường tình duyên thì lận đận. Nhưng thời gian trôi qua sẽ là số phận Phượng Hoàng bay bổng 9 ngày. Theo cách cư sĩ, thời cổ đại là số mệnh hoàng hậu, vượng phu, vượng gia tộc. Cha mẹ tôi đều rất thích. Tôi trước kia đều không tin, chẳng qua người lớn thì lại tin điều đó. Ngừng một chút, cô nhìn Tống Thanh Duệ cười nói. Chúng tôi còn tưởng rằng đoạn đường tình long đong lận đận của cô ấy là lúc trước đó. Còn có chuyện Nhạc Trạch Đàm và Nhạc Hạ Thu. Sau khi Nhạc Hạ Thu rời đi, còn tưởng rằng cô ấy và Dung Đức đã vượt qua được tật khổ cam lai. Cha mẹ cho rằng nửa đời sau của Dung Đức so với thời cổ đại sẽ là mệnh của thái tử, cô ấy là hoàng hậu. Bây giờ nghĩ lại thì thật là sai lầm, có lẽ số mệnh của Lâm Minh Kiều có lẽ còn cao hơn. Em hiểu rồi. Tống Thanh Duệ kinh ngạc một hồi, đột nhiên cười trầm xuống. Em tin tưởng mấy cái bát tự này. Nhìn anh Dung Đức lúc trước cưới cô ấy, sự nghiệp suôn sẻ như thế nào. Thực ra thì em cũng thích cô ấy từ lâu rồi, nhưng em không có duyên phận với cô ấy. Em xuất hiện hơi muộn, sau anh Dung Đức nên cũng không muốn chiếm đoạt tình yêu của ai đó. Dù sao thì họ cũng thích và có con với nhau rồi. Nhìn cô ấy hạnh phúc thì em vui lây, nhưng một số người không thể cho cô ấy được hạnh phúc. Vì vậy em đã quyết định tự cho mình cơ hội. Tôi đoán chắc sẽ không có ai đồng ý với em đâu. Bản thân cô ấy cũng có thể cảm thấy nực cười. Tống Quân Nguyệt lắc đầu. Chị chưa từng nghe nói luộc ếch trong nước ấm sao? Trước tiên em sẽ khiến cô ấy không thể rời xa em, sau đó sẽ từ từ yêu em. Khi cô ấy nhận ra em đã trở thành dưỡng khí không thể thiếu trong cuộc sống của cô ấy. Tống Thanh Duệ tràn đầy tự tin. Khi thích một người, em không quan tâm người khác nghĩ gì. Nói cho chị biết là em không quan tâm đến quyền lợi. Chỉ là ở trong gia đình của chúng ta có một số chuyện không có cách nào lựa chọn được. Cũng giống như chị. Tập đoàn Tống Thị thật sự rất hiếm sao? Với năng lực của chị, có thể tạo ra tập đoàn Tống Thị thứ hai và thứ ba, nhưng chỉ là không cam lòng. Tống Quân Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười nữa, cũng không phải là không cam lòng. Không ngờ cuối cùng người hiểu cô lại là Tống Thanh Duệ. Thanh Duệ, tôi ở đây sớm chúc em đạt được ước muốn. Tống Thanh Duệ đi thang máy đến bãi đậu xe. Khi anh vừa bước ra ngoài và chuẩn bị đi về phía xe của mình, một chiếc xe thể thao màu trắng đột nhiên dừng lại trước mặt anh. Cửa xe hướng lên trên mở ra, Tống Dung Đức thả một đôi chân dài trên đất bước ra. Hôm nay cậu thật sự tới, cậu và chị tôi thông đồng khi nào? Anh Dung Đức, sao anh còn ở đây? Em còn tưởng rằng anh đến đồn cảnh sát báo cảnh sát chứ? Tống Thanh Duệ cười nói, không phải là nói hôm nay nếu Minh Kiều không giao Nguyệt Nguyệt cho anh thì anh đi báo cảnh sát là Minh Kiều bắt cóc sao? Chào ôi, lúc này Tống Thị đã công khai hủy bỏ tất cả chức vụ của anh. Em nghĩ rằng cảnh sát cũng sẽ không muốn nhìn thấy anh đâu. Tống Dung Đức khuôn mặt tuấn tú dường như sưng lên vì bị đánh. Anh ấy đã thua. Anh ấy cũng biết mình đang rối tung rối mù, nhưng có thể hiểu được Tống Thanh Duệ đang chế nhạo mình. Cảm giác này thật không thoải mái. Anh thà rằng thua Tống Quân Nguyệt còn hơn là thua Tống Thanh Duệ. Có thể cậu ấy là em họ của mình, hoặc cũng có thể là cậu ấy đã hết lần này đến lần khác giúp đỡ Lâm Minh Kiều. Giữa Tống Thanh Duệ và Lâm Minh Kiều có cái gì đó không rõ ràng. Tống Thanh Duệ lợi dụng chức vụ của mình để che giấu sự thật. Cậu còn mặt mũi nào nữa mà nói. Đôi mắt đẹp của Tống Dung Đức hiện lên tia tức giận và lạnh lùng, che giấu tội phạm, trấn áp anh trai. Đây là tín ngưỡng của cậu sao? Đúng, em không công tư phân minh như anh. Ngay cả vợ mình cũng muốn cho vào tù. Tống Thanh Duệ châm chọc. Cô ấy không còn là vợ tôi nữa. Từ ngày trở thành kẻ bắt cóc, cô ấy không còn đủ tư cách làm vợ tôi. Tống Dung Đức hét lên. Tốt hơn hết, cậu nên cẩn trọng. Chuyện của ngày hôm nay, đừng trở thành người cao sang rồi lại bị rớt xuống bùn. Trên đời này không có cái gì là không có kẽ hở. Anh sai rồi. Từ đầu đến cuối đều là anh nói về vụ bắt cóc. Anh có nhân chứng nào không? Tống Thanh Duệ lời nói nhẹ như mây, khẽ nhún vai. Anh nói ngày đó, anh và người của Tống Đường xông vào đó. Anh có chắc những người của Tống Đường sẽ làm chứng cho anh không? Hay là Nhạc Hạ Thu, cô ấy đã tận mắt nhìn thấy người cha tấn mình là Minh Kiều sao? Nghe vậy, Tống Dung Đức nhanh chóng nắm chặt tay lại. Một khuôn mặt tuấn tú từ từ mất đi vẻ tươi sáng trong bãi đậu xe tối tăm. Cả người có vẻ tiều tụy. Anh Dung Đức, người thường đi chỗ cao, nước ở chỗ trũng. Khi anh là người có cơ hội lớn nhất, tương lai thừa kế sự nghiệp của Tống gia, mọi chuyện sẽ đều nịnh nọt, nghe theo anh. Nhưng khi anh không còn tư cách đó nữa, thì mọi người sẽ né tránh anh. Mùi vị này anh hẳn nên thử qua. Tống Thanh Duệ nhìn anh ôn nhu hiếm thấy. Nhưng cái kết này cũng tốt. Anh luôn cảm thấy có lỗi với Nhạc Hạ Thu. Anh cho rằng cô ấy đã từng hy sinh hạnh phúc của bản thân để đưa anh trở về Tống gia. Nhưng bây giờ mọi thứ đã trở lại như ban đầu. Và cuối cùng thì hai người có thể ở bên nhau. Cô ấy vẫn còn sống. Anh có thể đối xử tốt với cô ấy mãi mãi. Chỉ có điều Tống Dung Đức mất đi quyền thừa kế tập đoàn Tống Thị. Sợ rằng Nhạc Hạ Thu có lẽ không chào mừng anh ấy giống như trước đây. Những lời này Tống Thanh Duệ cũng không có nói ra. Có một số sự thật không có gì thú vị hơn là tự mình khám phá. Khi Tống Dung Đức nhìn thấy bộ mặt thật của Nhạc Hạ Thu chính là lúc hối hận thì cũng đã muộn. Nhưng đến lúc đó anh sẽ không để cho Tống Dung Đức có tư cách để quay lại với Lâm Minh Kiều nữa. Hạnh phúc sao? Tống Dung Đức giống như là nghe được một câu chuyện cười. Cô ấy tàn tật, dung nhan bị biến dạng. Làm sao cô ấy có thể hạnh phúc? Tống Thanh Duệ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ tàn nhẫn như vậy. Cho dù có ghét Nhạc Hạ Thu như thế nào, cậu cũng là con người, cậu không có một chút lương tâm nào sao? Ở bên anh không phải là hạnh phúc lớn nhất sao? Dù sao thì cô ấy cũng yêu anh nhiều như vậy. Tống Thanh Duệ chân thành nói, nhưng lại che giấu sự trêu chọc dưới ánh mắt. Bằng không, nếu Nhạc Hạ Thu lấy anh là người thừa kế tập đoàn Tống Thị, là một người phụ nữ tàn tật, dung mạo bị hủy hoại, cô ấy sẽ cảm thấy mình không xứng với anh. Cậu im đi! Tống Dung Đức nghe không lọt tai, anh giống như pháo được đốt lên. Tống Thanh Duệ, đừng giả bộ, cậu nghĩ trăm phương ngàn kế chẳng phải là muốn có được Lâm Minh Kiều sao? Ôi, cậu sẽ không bao giờ có được cô ấy. Con trai của Tổng thống muốn cưới chị dâu và em gái nuôi làm vợ. Đó sẽ là một trò cười cho cả huyệt hàn, không ai có thể chấp nhận được hết. Ngay cả khi em không thể cưới cô ấy làm vợ, em cũng có thể bảo vệ cô ấy và trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất của cô ấy, thay vì bất cứ ai cũng có thể bắt nạt cô ấy. Tống Thanh Duệ lấy chìa khóa xe ra, mở khóa xe rồi mở cửa. Anh lại nhìn Tống Dung Đức. Còn anh, cô ấy là vợ anh, cô ấy là mẹ của con anh đã bảo vệ cô ấy được gì nào? Anh thì cảm thấy hổ thẹn với Nhạc Hạ Thu. Anh đã từng làm gì cô ấy? Kể cả khi Nhạc Hạ Thu bị tổn thương thì anh thực sự rất đau lòng. Ngược lại, anh nghĩ xem, nếu vợ anh, người thường xuyên ở xa cả đêm canh giữ người yêu cũ, cô ấy nói rằng sẽ không có cách phản bội. Nhưng thực ra cô ấy đang mang thai đứa con của người yêu cũ. Liệu lúc đó anh có muốn giết người yêu cũ của cô ấy không? Nếu như anh thực sự có thể xử lý mọi việc ổn thỏa, anh sẽ không ngược đãi vợ mình để trở thành một người phụ nữ đáng ghét. Dù anh nói cô ấy độc ác hay là ích kỷ, tất cả đều là do anh hành hạ bản thân cô ấy. Vì thế, đừng luôn đổ lỗi cho người khác, ngay cả khi cô ấy trở thành ác quỷ, anh cũng là đao phủ thôi. Sau đó, Tống Thanh Duệ lên xe, rời đi. Xe chạy được một đoạn, từ trong gương chiếu hậu cũng nhìn thấy Tống Dung Đức đứng tại chỗ như bức tượng. Anh thở dài. Lúc đầu cũng không cần thiết nói mấy lời kia với Tống Dung Đức. Nhưng có lẽ là do bất bình thay cho Lâm Minh Kiều và cũng là do Tống Dung Đức quá ích kỷ. 20 phút sau, chiếc xe đậu dưới nhà của Bệnh viện Bộ Chỉ huy Quân sự. Tống Thanh Duệ đi tới khu VIP, vừa đứng ở cửa liền nghe thấy giọng nói tức giận của bác Lâm từ bên trong truyền đến. Lâm Minh Kiều, con bây giờ lá gan cũng lớn lắm. Con đã ly hôn và phải nhập viện. Chuyện này con cũng không nói cho gia đình biết chuyện gì đã xảy ra với con như thế nào. Nếu như chúng ta không đọc được tin tức, chúng ta sẽ không biết rằng con đã ly hôn. Lâm phu nhân nghẹn ngào. Chúng ta muốn đi tìm Tống Dung Đức. Anh ta có còn là con người hay không mà đã đạp gãy xương sườn của con? Mẹ không quan tâm anh ta là ai. Hôm nay người của Tống gia phải giải thích cho chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ nhờ đến phương tiện truyền thông. Lâm Tổng. Đúng vậy, phải nhờ đến phương tiện truyền thông. Cho dù Lâm gia của chúng ta không bằng Tống gia, nhưng cũng không thể để cho con gái của mình bị ngược đãi như vậy. Tống Thanh Duệ nhẹ nhàng gõ cửa. Âm thanh trong phòng đột ngột dừng lại. Lâm Minh Sâm mở cửa, mặt lạnh như băng, nắm cổ áo của Tống Thanh Duệ. Anh tới đây đúng lúc lắm, để cho người của Tống gia đến thích. Anh đừng có làm vậy với cậu ấy. Lâm Minh Kiều đang nằm trên giường vội la lên. Trong khoảng thời gian này, Thanh Duệ đã giúp đỡ em rất nhiều. Cậu ấy vẫn luôn bảo vệ em. Nếu như không có cậu ấy, chắc em đã suy sụp rồi. Lâm Minh Sâm nhìn Tống Thanh Duệ cố định một hồi, mới buông anh ra. Hai bên thái dương phồng lên. Tống Dung Đức, anh ta ở đâu? Từ khi nào đã ly hôn với em gái tôi? Tôi không muốn dây dưa với anh ta nhiều làm gì, nhưng làm thế nào mà anh ấy đá vào xương sườn của em gái tôi? Tôi chỉ cần làm gãy một chiếc xương sườn của anh ta thôi là đủ rồi. Anh Minh Sâm, anh không cần tìm anh ta đâu. Tống Thanh Duệ ánh mắt bình tĩnh, giọng nói ôn nhu như ngọc ấm áp. Kỳ thật, người trong Tống gia chúng tôi đã không ai có thể chấp nhận những chuyện anh Dung Đức đã làm, cho nên chúng tôi đã thảo luận. Và vừa rồi tập đoàn Tống Thị đã tổ chức một cuộc họp, anh Dung Đức đã bị miễn nhiệm mọi chức vụ. Hơn nữa, bác của tôi cũng quyết định trong nay mai sẽ chuyển nhượng cổ phần của Tống Thị cho chị Quân Nguyệt. Đồng nghĩa với việc anh Dung Đức chẳng những không còn giữ được những chức vụ quan trọng ở tập đoàn Tống Thị và cũng mất đi quyền thừa kế của tập đoàn Tống Thị. Chỉ một vài từ nhưng nó lại mang lại quá nhiều thông tin, đặc biệt là Lâm Minh Sâm, người từng tiếp xúc với Tống Quân Nguyệt, đều biết rõ cô ấy là loại phụ nữ như thế nào. Có thể là Tống Quân Nguyệt lợi dụng danh tiếng của Tống Dung Đức bị tổn hại, chớp thời cơ, chiếm lấy quyền điều hành Tống gia. Anh cau mày và quên nói, nhưng Lâm Minh Kiều thì lại kinh ngạc. Chuyện này không thể nào, trước đây không phải Tống Dung Đức luôn luôn phụ trách các dự án năng lượng mới sao? Chị đừng lo lắng, đã được tìm biện pháp thích hợp để giải quyết, quyền điều hành Tống Đường cũng bị tước đoạt. Tống Thanh Duệ đi tới bên giường, cười, một đôi mắt đẹp ôn nhu cười nói. Tống Dung Đức sẽ không làm phiền tới chị nữa. Anh ấy cũng không có tư cách giành quyền nuôi con với chị. Hiện tại chỉ có một người tứ chi bị liệt là Nhạc Hạ Thu, U Lâm Sinh và mấy công ty đầu tư nhỏ không thể lật ngược sóng gió. Người bên ngoài đều biết anh ấy bị Tống gia bỏ rơi. Sau này chuyện kinh doanh trên thương trường cũng sẽ không dễ dàng gì nữa. Đặc biệt là anh ấy và Hoắc Anh Tuấn đang chống đối nhau. Còn Quý Tử Uyên cũng có ngăn cách nhau. Lâm Minh Kiều ngẩn người. Ai sẽ nói cho cô ấy biết những gì đã xảy ra không? Chỉ trong mấy ngày, Tống Dung Đức từ trên mây rớt xuống. Cô không hiểu được tình huống này một chút nào. Nhưng cho dù có ngu xuẩn như thế nào, thì cô cũng biết tất cả những chuyện này đều có liên quan đến Tống Thanh Duệ. Mới ngày hôm kia, cậu ấy còn nói thẳng với cô là cô hãy tin cậu ấy. Cậu đã làm được tất cả những gì cậu đã hứa với cô. Cậu ấy luôn luôn bình tĩnh và thoải mái. Cậu ấy là người nắm trong tay mọi thứ. Tống Thanh Duệ trong lòng cô cảm thấy cậu ấy quá thần bí, quá lợi hại. Nhưng mà người có quyền lực như vậy lại là em trai của cô. Loại hương vị này khỏi phải nói thực sự rất tốt. Cảm giác thật tuyệt khi được bảo vệ. Thanh Duệ, cảm ơn cậu. Lâm Minh Kiều khóe mắt có chút đỏ lên. Cảm ơn cậu đã giúp tôi giành lại được Nguyệt Nguyệt. Cảm ơn cậu đã không đưa tôi vào tù. Chị không cần phải nói cảm ơn tôi, đó là những gì Tống gia nợ chị. Tống Thanh Duệ muốn vươn tay xoa xoa mái tóc của cô, nhưng có Lâm gia ở đó nên anh kìm lại. Với lại anh Dung Đức cũng đã làm không đúng. Lâm Tổng khẩu khí nói, đáng trách, Tống Dung Đức đáng trách. Được rồi, người của Tống gia cũng đưa ra cách xử lý thích đáng, tôi sẽ không đi sò đỏ nữa. Nhưng qua chuyện này, tôi cũng hiểu được một gia tộc lớn như Tống gia, chúng tôi không có khả năng với tới. Chúng tôi với họ không ở chung một thế giới. Ngừng một chút, ông quay đầu lại nói với con gái. Khi nào con xuất viện, hãy trở về Thanh Đồng sống với chúng ta. Kinh đồ vốn không phải là nơi để cho con sống tốt. Vâng, Lâm phu nhân cũng gật đầu. Con cứ yên tâm, ở bên cạnh mẹ, tuyệt đối không thể để cho con một mình ở lại kinh đô. Nhìn hai năm nay, con đã ở kinh đô, mẹ rất lo lắng. Thật lòng mà nói, mẹ không muốn con trở thành con gái nuôi của Tổng thống. Con chỉ cần là chiếc áo khoác bông nhỏ của chúng ta thôi. Lâm Minh Kiều cảm động hụt khịt mũi. Ba, mẹ, nếu như con cùng ba mẹ trở về Thanh Đồng, công ty của con sẽ như thế nào? Công ty vừa có chút khởi sắc, con không thể để cổ đông công ty tổn thất tiền bạc. Với lại ở dưới còn có nhiều nhân viên như vậy, con không thể trở về. Được rồi, con nợ những cổ đông đó bao nhiêu tiền, mẹ sẽ đưa tiền cho con sẽ dùng số tiền đó để bồi thường cho bọn họ. Lâm Tổng tức giận nói, sau khi trở về Thanh Đồng, bà sẽ để cho con một phòng thí nghiệm. Con có thể làm nghiên cứu của mình trong phòng thí nghiệm. Con gái, sao con lại khiến cho bản thân mệt mỏi như vậy? Đúng đó, Minh Kiều, Lâm gia bây giờ càng ngày càng phát triển, nhà mình cũng không có thiếu tiền. Lâm phu nhân cũng hết lòng thuyết phục cô, còn ba mẹ con thì càng ngày càng lớn tuổi rồi, sức khỏe không được như trước đây nữa. Lâm Minh Kiều bị cha mẹ làm cho khổ sở, nhưng trong lòng cũng có chút rung động. Trong những năm qua, cô ấy đã ở bên ngoài và hiếm khi ở cùng bố mẹ. Điều này khiến cô ấy rất mặc cảm. Trong lòng của Tống Thanh Duệ dâng lên căng thẳng, anh nhanh chóng nói. Chú, cô, nếu như Minh Kiều trở về Thanh Đồng, Nguyệt Nguyệt cũng sẽ quay về đó. Ba cháu và cháu sẽ không quen khi xa đứa cháu gái này. Cháu biết, Lâm gia kinh doanh khắp cả nước và càng ngày càng lớn mạnh. Dù sao thì Thanh Đồng cũng là đô thị cấp 3, Lâm thì ở đó, sẽ hạn chế phát triển. Nghe nói anh Minh Sâm hình như đang muốn tìm đất ở các thành phố cấp 1 gần đây với ý định muốn chuyển trụ sở và nhà máy của tập đoàn Lâm Thị. Lâm Minh Sâm nhướng mày, anh nghe ai nói? Tống Thanh Duệ nở nụ cười. Cháu nghe Minh Kiều nói. Lâm Minh Kiều, cô ấy nói khi nào chứ? Tống Thanh Duệ đã giúp cô rất nhiều, cô chỉ có thể yên lặng nhìn anh nằm im không vạch trần anh. Lâm Minh Sâm ngừng nói, anh không có nói chuyện đó với Lâm Minh Kiều, nhưng cũng có thể là ba mẹ đã nói qua. Tống Thanh Duệ thấy thế liền cong môi, không biết anh Minh Sâm nghĩ như thế nào về mảnh đất ở bên thành phố mới của thủ đô. Lâm Minh Sâm sửng sốt cau mày nói, đương nhiên đất đằng kia rất tốt, nhưng... Chỉ là ngoài việc giá cả đắt đỏ, cũng không phải có tiền là mua được. Lúc trước anh chưa từng nghĩ tới điều này, bởi vì trước đây anh chưa từng muốn qua khẩn cầu Tống gia. Thật tuyệt, chỉ cần tôi nói một câu, tôi có thể để người đó cấp mảnh đất đó cho Lâm Thị. Tống Thanh Duệ cười nói, bên đó đang xây dựng đường sắt cao tốc và sân bay, sau này sẽ trở thành khu vực phát triển nhất về Logistics. Nếu như Lâm Thị có thể xây dựng công ty và nhà máy ở đó, thì sản phẩm sẽ đi ra cả nước và thậm chí ra thế giới một cách thuận tiện. Trong ngành này, rất là cạnh tranh. Chỉ riêng vị trí này đã có thể bỏ xa các đối thủ khác, chưa kể Lâm Thị hiện đang có kế hoạch mở rộng ra nước ngoài. Anh ấy định nói tiếp, nhưng do dự và dừng lại. Nhưng anh hiểu được Lâm Minh Sâm và Lâm Tổng đều là thương nhân nên rất thông minh. Bọn họ nhất định sẽ rất có hứng thú. Quả nhiên là vậy, anh nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của Lâm Minh Sâm và lông tầm lóe lên tia sáng. Nhưng ngay sau đó, Lâm Minh Sâm rũ xuống hàng mi dài. Tôi thừa nhận những gì anh nói thực sự khiến tôi cảm động, nhưng tôi không muốn em gái mình dính líu quá nhiều đến Tống gia. Tống Thanh Duệ cười lắc đầu, có một chút liên quan, Nguyệt Nguyệt chính là cầu nối. Hơn nữa, cho dù Minh Kiều có trở về Thanh Đồng, thì tên tuổi của cô ấy vẫn sẽ luôn luôn là con gái nuôi của Tổng thống. Lâm Minh Sâm suy tư một chút hỏi, Tống Thiếu, anh vì sao lại muốn giúp Lâm gia như thế này? Trong mắt anh có vẻ đó là một sự giúp đỡ, nhưng trong mắt tôi, thực ra đó chỉ là chuyện nhỏ, tiện tay mà thôi. Tống Thanh Duệ khiêm tốn nói, đương nhiên, tôi làm chuyện này là vì Nguyệt Nguyệt, dù sao thì bên ngoại của con bé phát triển tốt, sau này con bé sẽ nở mày nở mặt. Cho dù cha mẹ ly hôn, cũng không ai có thể coi thường con bé. Thứ hai, cha mẹ tôi rất thích Minh Kiều, dạo này hay nói chuyện tâm sự với tôi rằng Minh Kiều rất khổ sở, nếu có cơ hội thì nhất định phải giúp cô ấy, giúp Lâm gia, để Lâm gia càng phát triển hơn, lúc đó Tống Dung Đức liền sẽ hối hận. Tôi phải nói rằng hai lý do này rất cảm động, đặc biệt là người ở cuối cùng. Đừng nói đến Lâm Tổng, ngay cả Lâm Vu Nhân cũng bị dao động. Đúng vậy, Tống Dung Đức đã phụ lòng còn làm tổn thương con gái mình. Có lẽ Tống Dung Đức cho rằng Lâm gia yếu thế, cảm thấy con gái mình đã trèo cao. Tương lai Lâm gia phát triển, Tống Dung Đức thì không còn quyền thừa kế, nói không chừng còn không bằng Lâm Thị, nhìn anh ấy sẽ hối hận như thế nào. Trong phòng sau nửa phút im lặng, Lâm phu nhân hò nhẹ một tiếng. Anh ấy nói cũng không phải là không có lý, hoặc là... Nói xong, bà ngập ngừng nhìn con gái và chồng. Lâm Tổng uống một ngụm trà, cắn viên đạn hỏi. Tổng Bộ trưởng, cấp đất thật sự chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Chú chứ có gọi cháu là Thanh Duệ. Tống Thanh Duệ cung kính lễ phép chỉnh lại. Ba mẹ cháu đều xem Minh Kiều như con gái, chú không cần phải khách sáo, đều là người nhà của cháu. Vốn dĩ anh ấy sinh ra đã hiền lành, lịch sự, nho nhã, gương mặt ưa nhìn, tính tình thì hướng nội, cộng với giọng nói nhẹ nhàng lập tức khiến cho Lâm phu nhân cảm thấy dễ chịu. Đứa nhỏ này học thức thật là tốt. Lâm phu nhân khen ngợi không dứt lời, anh là người của phủ tổng thống, chúng tôi phải coi các người như là người thân, như vậy thì chúng tôi mới là người trèo cao. Phủ tổng thống thì sao chứ, cũng giống như những người khác thôi, không phải đều là người sao, không phải đều ăn ngũ cốc, hoa quả mà lớn lên hay sao? Tống Thanh Duệ lãnh đạm nói, Mà mẹ cháu từ nhỏ đã giáo dục cháu, cháu chỉ là có điểm xuất thân tốt hơn. Trên thực tế, cháu với những người khác cũng không có sự khác biệt gì cả. Lâm Tổng cũng cảm kích gật đầu. Tống Thanh Duệ lại nói, chú à, chỉ cần cháu gọi điện thoại là có thể giải quyết xong. Đến lúc đó, chú Lâm có thể ở Kinh Đô để phát triển Lâm Thị. Minh Kiều có thể thành lập công ty, đồng thời gia đình bốn người có thể đoàn tụ. Theo cháu biết, khu phố mới Lục Nguyên chỉ cách bờ biển 2 hoặc 3 km. Gần đó cũng có nhiều biệt thự đang được phát triển. Ngoài ra, còn có bãi biển riêng, khí hậu rất dễ chịu và rất thích hợp để sinh sống. So với Thanh Đồng, khí hậu quá ẩm và lạnh, đối với người lớn tuổi thì dễ bị đau khớp. Hầu hết mọi điều anh ấy nói đều đi vào lòng người của hai vị trưởng lão. Lâm Minh Sâm nhìn thấy cha mẹ cảm động, ngay cả chính mình cũng động lòng. Được rồi, tôi đã làm phiền anh. Lâm Minh Sâm duỗi tay bắt tay với Tống Thanh Duệ. Lâm Minh Kiều nằm trên giường bệnh, nghe mọi người nói, trong lòng có chút bối rối. Mãi cho đến khi chuyện này được giải quyết xong xuôi, cô mới biết rằng ban đầu định thuyết phục bản thân trở về với ba mẹ ở Thanh Đồng để phát triển, nhưng thật ra lại bị Tống Thanh Duệ thuyết phục về Kinh Đô. Lúc này, Tống Thanh Duệ đã nói với cô, với mọi người về những biệt thự tốt nhất ở Kinh Đô. Anh đề nghị Lâm Minh Sâm nên mua những căn ở đâu thích hợp nhất. Nói chuyện chừng một tiếng, Tống Thanh Duệ đứng dậy rời đi. Chu Lâm, cô Lâm và anh Lâm, phụ tổng thống bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh các người đến thăm. Tôi nghĩ Nguyệt Nguyệt sẽ rất vui khi được gặp các người. Sau khi chờ anh ấy ra về, Lâm phu nhân xúc động nói, con gái, nếu được gả cho Thanh Duệ thì thật tuyệt. Đứa nhỏ này lễ phép, học thức cao. Con bằng tuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy có vẻ chững chạc và vững vàng hơn con rất nhiều. Bây giờ làm sao có thể kiếm được một người như vậy được chứ? Không kiêu ngạo, không nóng nảy, hấp tấp. Lâm Minh Kiều... Đúng vậy, cô cũng muốn nói tại sao cô lại có một người em tốt như vậy, Tống Thanh Duệ. Nếu trong đời cô có một người em trai hiền lành như Tống Thanh Duệ và một người anh trai như Lâm Minh Sâm trầm mặc ít nói và bảo vệ cô thì cô nhất định là người chiến thắng trong cuộc sống. Đời này không lấy chồng cũng không sao. Lâm Tổng liếc mắt nhìn Lâm Phu Nhân. Đừng nói nhảm, cậu ấy chính là con trai của Tổng thống. Em đừng có mơ tưởng hão huyền, Tống Thanh Duệ cùng với Tống Dung Đức thân phận có thể có giống nhau sao? Mục tiêu trong tương lai của Thanh Duệ chính là vị trí của cha anh ấy. Từ nay về sau, nửa kia của anh ấy nhất định sẽ không phải là một người phụ nữ bình thường. Tôi vừa rồi không thể nói đùa một chút được sao? Lâm Tổng phu nhân khoát tay, nhìn xem đều là người cùng huyết mạch, sao lại có sự chênh lệch giữa người với người lớn như vậy chứ? Được rồi, đừng nói nữa, ly hôn cũng tốt. Lâm Tổng thở dài nói với con gái, Minh Kiều, con đừng nghĩ gì nữa, bây giờ ly hôn là tốt rồi, đợi mấy năm nữa mà nhìn ra khuyết điểm của Tống Dung Đức, đến lúc đó con đã già đi và Nguyệt Nguyệt cũng lớn hơn, nếu già đi cũng bất tiện hơn nhiều. Khi chúng ta mua nhà ở Kinh Đô thì con sẽ chuyển về ở với chúng ta. Bà mẹ không ép con lấy chồng sớm, nếu gặp được người ưng ý thì con sẽ kết hôn, còn không thì ở luôn với chúng ta cũng được. Lâm Minh Kiều vừa nghe con mắt đã thỏa nhiệt. Ba, cảm ơn ba. Mặc dù ông trời đối xử bất công chuyện tình yêu của cô, nhưng cô sẽ không bao giờ gục ngã, bởi vì cô có gia đình là hậu phương vững chắc nhất. Con gái đáng thương của mẹ, như vậy cũng tốt, những người đàn ông đó không biết trân trọng. Lâm phu nhân cảm thấy vô cùng đau khổ, nói với con trai rằng, con có thể làm cho Lâm Thị phát triển tốt, không nói vượt qua Tống Thị, thì ít nhất con hãy để công ty lọt vào top 5 công ty hàng đầu trong nước, để cho những người bỏ rơi con gái của mẹ mà nhìn kỹ một chút xem bọn họ đã bị mù như thế nào. Lâm Minh Sâm giật giật khóe miệng, cười đắc ý, gật đầu. Mẹ, con sẽ cố gắng hết sức. Lọt vào top 5 công ty đứng đầu cả nước, lời nói của mẹ nhẹ như gió mây. Anh cũng không muốn nghĩ, lúc trước tiếp quản Lâm Thị còn không lọt vào top 5 công ty đứng đầu Thanh Đồng. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tổng, Lâm phu nhân không có việc gì, đi xem nhà và có lẽ đã đồng ý mua nhà liền. Đến ngày thứ 3, chắc sẽ gọi điện cho Minh Kiều hứng thú báo tin vui. Con gái, chúng ta đã mua một biệt thự 3 tầng gần bãi biển. Chỗ này khá rộng, có hồ bơi, bãi cỏ, sân bóng và nó cũng gần công ty của con. Con có thể về nhà bằng cách đi tàu cao tốc nửa giờ đồng hồ, nhưng phải đợi nửa năm nữa vì nhà đó vừa mới xây dựng, Nguyệt Nguyệt tạm thời không thể ở bên đó được. Lâm phu nhân cũng vui mừng. Bà con và ta sẽ về Thanh Đồng lo việc ở đó. Nếu như anh của con ở lại đây thành lập công ty mới thì đến lúc đó chúng ta cũng có nhà ở Kinh Đô. Mẹ, các người xem nhà mà nhanh quá. Lâm Minh Kiều tràn đầy xúc động. Tất cả đều nhờ có Thanh Duệ, chứ chúng ta cũng không có dành gì nhiều. Để chọn được một vị trí đẹp mà chất lượng cũng rất khó. Chính Thanh Duệ đã tìm được một công ty bất động sản đáng tin cậy, giúp chúng ta đi xem ngôi nhà. Anh ấy và ông chủ của công ty bất động sản kia là bạn bè tốt nên đã ưu đãi cho chúng ta rất nhiều điều khoản. Sau khi con khỏe lại thì con đãi cậu ấy một bữa cơm nhé. Vâng ạ. Cúp điện thoại xong, Lâm Minh Kiều gửi tin nhắn cho Tống Thanh Duệ một cái WeChat. Chúng tôi mua căn nhà ở Kinh Đô, chúng tôi nợ anh một ân tình. Tống Thanh Duệ nhanh chóng trả lời, chỉ có tôi nợ người ta, chứ người ta không nợ tôi. Lâm Minh Kiều cười cúi đầu trở về. Dù sao đi nữa thì lần này cậu đã giúp đỡ gia đình chúng tôi rất nhiều. Khi nào quay lại tôi sẽ mời cậu đi ăn tối. Thật sự, chị mời tôi ăn cơm. Đối với tôi, cho dù có xông vào biển lửa, tôi cũng không chối từ. Được rồi, dạo này vất vả cho cậu rồi, Tống Bộ trưởng. Ngày mai cô xuất viện, tôi sẽ đến đón cô, nhân tiện mời cô chú đi phủ tổng thống chơi. Thôi được rồi, muốn vào phủ tổng thống, thủ tục rất phiền phức. Bà mẹ tôi nói ngày mai sẽ trở về Thanh Đồng, sau này mời anh đến nhà mới của chúng tôi làm khách. Tôi rất vinh hạnh. Sáng hôm sau, sau khi Lâm Minh Sâm giúp Lâm Minh Kiều hoàn thành thủ tục xuất viện, xe của Tống Thanh Duệ đã đến bãi đậu xe. Tôi ở Kinh Đô, nếu anh có bất kỳ vấn đề gì thì có thể liên hệ với tôi. Sau khi Lâm Minh Sâm đưa người lên xe, anh ấy cũng không đi theo về phủ tổng thống, mà nói vài câu rồi mới để Tống Thanh Duệ đưa người trở về phủ tổng thống. Ngồi ở băng ghế sau, Lâm Minh Kiều cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái, cả người như được giải thoát. Cô nằm viện hơn một tuần, tuy ở khu VIP, ngày nào cũng được tiếp đãi đồ ăn thức uống ngon, nhưng vẫn quá khó chịu. Quan trọng nhất là cô rất lo lắng cho Nguyệt Nguyệt. Suốt dọc đường, cô không ngừng hỏi về Nguyệt Nguyệt. Nói đến chuyện sau, cả người có chút phiền muộn. Cô nói không biết Nguyệt Nguyệt có còn nhớ tôi không. Mấy ngày nay, tôi có chat video với con bé thà nghịch đồ chơi còn hơn là để ý đến tôi. Tống Thanh Duệ liếc cô qua gương. Trong khoảng thời gian này, cô ấy đang ở bệnh viện được bồi bổ nên làn da của cô ấy dường như trắng mịn trở lại. Đặc biệt là làn da lúc cúi đầu xuống, trông giống như là ánh trăng rơi trên đó. Hai tay vô thức xoa xoa vô lăng, anh cười nói. Nghĩ nhiều quá rồi, đứa nhỏ 3 tháng tuổi biết video là cái gì đâu. Hơn nữa, không để ý đến cô cũng tốt. Lần nào tôi cũng thấy cô sau khi cúp máy đều khóc, bộ dạng thật là đáng thương. Tôi quá kém cỏi, không xứng làm mẹ. Lâm Minh Kiều trong nội tâm lại suy nghĩ, khi trở về nhất định phải quan tâm con bé nhiều hơn. Tống Thanh Duệ không trả lời cô mà lấy ra một tờ quảng cáo từ trên ghế phụ đưa cho cô. Lâm Minh Kiều xem qua thì mới biết đó là quảng cáo chụp ảnh nghệ thuật cho trẻ em. Nguyệt Nguyệt đã gần 100 ngày tuổi, cô có muốn chụp ảnh nghệ thuật cho con bé không? Tống Thanh Duệ nói, hôm qua bác tôi đến thăm Nguyệt Nguyệt, tôi có nghe bác ấy đề cập đến chuyện đó. Tôi hình như quên mất, nếu như cậu không nhắc tôi chuyện này. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Lâm Minh Kiều trở nên trầm mặc. Tôi trước đây nghe mẹ Trung Nghệ Vi nói với Nguyệt Nguyệt, lúc sinh ra không có chụp hình, bà ấy định 100 ngày của con bé mới chụp hình. Lúc đó cô và Tống Dung Đức cũng đã hứa hẹn, nhưng không ai biết rằng chưa tới 3 tháng hai người đã ly hôn. Cô thở dài, tôi cũng muốn đi nhưng thân thể của tôi. Tống Thanh Duệ ngắt lời cô. Tôi có thể đi cùng với chị. Thời gian tới, tôi và chị Trần sẽ ở bên cạnh chị, giúp đỡ chị. Cần đứng ở một bên là được rồi. Lâm Minh Kiều giật mình, có chút dao động, nhưng cũng có chút xấu hổ. Có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu, hay là tự tôi đi tìm Trung Nghệ Vi. Hẹn thứ bảy này đi. Tống Thanh Duệ ngắt lời cô, đừng tìm bác ấy. Gần đây bác ấy bị đau lưng. Nguyệt Nguyệt dạo này tăng cân, lúc chụp ảnh cũng cần ôm tới ôm lui, nhất định phải kiên nhẫn. Bác ấy không thể làm được đâu. Vậy được rồi, cảm ơn. Làm ơn đừng nói cảm ơn với tôi nữa. Tống Thanh Duệ vội nói, ngoài ra còn có mấy người quen đâu. Ở lại với tôi rất thích Nguyệt Nguyệt. Trông con bé rất đáng yêu, giống như một con búp bê nhỏ, cười lên còn có má lúm đồng tiền nữa. Con gái của mình được người ta khen là mình kiểu cảm thấy thích thú. Đó là cậu đã không nhìn ra là ai sinh ra con bé sao? Nếu cậu thích trẻ con như vậy, cậu có thể có con sớm hơn. Cậu đẹp trai, gen di truyền tốt trong tương lai, đứa trẻ sinh ra chắc chắn cũng sẽ rất dễ thương. Ừ, thôi, chúng ta hãy nói chuyện đó sau đi. Tống Thanh Duệ vội vàng xử lý. Sau khi đến phủ tổng thống, Tống Thanh Duệ đậu xe, mở cửa sau và bế Lâm Minh Kiều. Bãi đậu xe với tòa nhà nơi cô sống được ngăn cách bởi một khu vườn. Lâm Minh Kiều nằm trong vòng tay của cậu, cảm giác rất lạ thường. Trước đây cô không phải là không được cậu ôm, thậm chí cậu còn tự mình bế cô vào bệnh viện. Nhưng có lẽ lúc đó cô đau cũng không có cảm giác gì nhiều. Lúc này cô được ôm trong vòng tay như một công chúa. Khi ngước lên, có thể nhìn thấy chiếc cằm góc cạnh và xương quai xanh sạch sẽ của cậu ấy. Khuôn mặt của cô bỗng nhiên đỏ bừng lên. Tôi có phải rất nặng không? Cậu có thể bế được sao? Ừ, có nặng hơn trước một chút. Không thì cô đưa hai tay ôm cổ tôi để giảm bớt sức nặng đi. Tống Thanh Duệ cúi đầu nói. Lâm Minh Kiều không nghĩ nhiều. Nghe anh nói thì liền đưa tay ôm cổ anh. Tống Thanh Duệ cơ thể đột nhiên run lên. Cô sừng sốt. Theo bản năng cô ôm chặt hơn hét lên. Cậu này, cậu ơi, tôi giữ chặt cậu. Cậu đừng có làm tôi ngã đấy. Thấy cô hoảng sợ, Tống Thanh Duệ cười khổ. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để chị ngã đâu. Anh vừa rồi bị cô quấn chặt sau gáy, thân thể lộ ra vẻ kỳ lạ. Cô thật không nặng, ngược lại rất mềm mại và rất thơm. Đối với anh mà nói, giống như là một cái bàn là nóng nhưng mà rất thích. Sau khi ôm cô vào phòng khách, Tống Thanh Duệ đặt cô ngồi trên ghế sofa. Dì Trần cùng với Nguyệt Nguyệt đi tới. Đã một tuần rồi không gặp con gái, Lâm Minh Kiều không nỡ bỏ xuống. Nhưng cô không thể ôm con bé, chỉ biết nhờ dì Trần đưa con bé đặt lên đùi cô. Nguyệt Nguyệt khi nhìn thấy cô thì vẫn rất quen thuộc, nụ cười vẫn rạng rỡ, vui vẻ. Lâm Minh Kiều mấy ngày nay vốn không vui vẻ gì, bỗng chốc được chữa lành. Dù đã ly hôn với Tống Dung Đức, nhưng vì con gái cô phải mạnh mẽ và kiên cường. Không lâu sau, Lâm Thành Phương cũng tới, bà ấy là phu nhân của Tổng thống, bà ấy ngày nào cũng đi xã giao nên rất bận rộn. Buổi tối, Lâm Minh Kiều bị đẩy đến tòa nhà chính dùng cơm. Tống Nguyên cũng trở về, lo lắng hỏi thăm rồi nói. Chiều nay tôi đã về nhà cũ một chuyến. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người đều yên lặng, đặc biệt là Lâm Minh Kiều. Trong tiềm thức cô cảm thấy căng thẳng. Tống Nguyên liếc nhìn con trai đầy ẩn ý, xúc động nói. Ông nội đã đồng ý việc chuyển nhượng cổ phần. Ngày mai sẽ chính thức thông báo công bố giao 50% cổ phần của tập đoàn Tống Thị cho Quân Nguyệt. Hưng Thần 30%, Nguyệt Nguyệt là 10%, còn lại anh trai tôi nắm giữ. Khi nào Nguyệt Nguyệt đến tuổi trưởng thành, tôi sẽ giao cho con bé. Vấn đề giải quyết theo cách này, tức là sau này, cho dù Tống Dung Đức có con hay không, cũng sẽ không liên quan gì đến anh ấy. Lâm Minh Kiều hồi lâu không lên tiếng, cô khá kinh ngạc, cuối cùng Tống Dung Đức cũng không có được cổ phần. Nếu Nhạc Hạ Thu đã bị liệt và biết được chuyện này, sẽ tức giận đến chết. Tốt lắm. Tống Thanh Duệ cắt một miếng gan ngỗng trước mặt, bình tĩnh nói, con tin chị Quân Nguyệt sẽ làm tốt. Tống Nguyên bất lực nhìn con trai lần nữa, nhưng trước mặt Lâm Minh Kiều nên không muốn nói thêm gì. Ngược lại, Lâm Thanh Phương thì gật đầu, tôi cũng muốn nói, Tống Thị lẽ ra phải giao cho Quân Nguyệt từ lâu rồi. Bao nhiêu năm qua, cô ấy đã vì Tống gia mà làm bao nhiêu chuyện. Các người cho rằng phụ nữ không thể thừa kế gia nghiệp. Ông nội con một mực muốn Dung Đức kế thừa gia nghiệp, cho dù anh ấy đã làm cho người tức giận, đến chết, nhưng vẫn kỳ vọng vào anh ấy, không phải là bất công cho Quân Nguyệt hay sao? Cuối cùng chỉ có thể cúi đầu trước cô ấy, làm người không thể không phân minh. Tống Nguyên thở dài, bất lực nói với vợ, bất kể thế nào thì vẫn là ba tôi. Lâm Thành Phương bất lực, bởi vì là cha của anh nên trước đây tôi rất ít phát biểu ý kiến. Hôm nay tôi có thể nói thẳng với anh rằng chuyện này là do Thanh Duệ gây ra. Nhưng tôi nghĩ cách làm của anh ấy là đúng. Nếu như Dung Đức giúp đỡ ông ấy, sự tồn tại của Nhạc Hạ Thu sớm muộn gì thì cũng sẽ trở thành chướng ngại vật. Được rồi, tôi không nói gì cả. Tống Nguyên xua tay, nhanh chóng truyền đề tài. Nhân tiện, vài ngày nữa sẽ có hội nghị thượng đỉnh ở nước D. Ngày mai, ba và mẹ con sẽ đi khoảng 5 ngày. Và gặp khoảng 6-7 tổng thống của các quốc gia khác. Hai người ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau đi. Minh Kiều có khó khăn gì thì cứ nhờ Thanh Duệ giúp đỡ. Lâm Minh Kiều ngẩn người, vội vàng gật đầu. Ăn cơm xong, cô do dự một hồi, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó cô phải trịnh trọng xin lỗi. Bà nuôi, mẹ nuôi, thật xin lỗi. Chuyện bắt cóc Nhạc Hạ Thu còn quá bốc đồng, đã gây ra phiền phức cho mọi người, con hứa. Nhà đầu ngốc, con đừng nghĩ rằng chúng ta ngốc. Lâm Thành Phương đặt đũa xuống thở dài nói, tuy rằng chúng ta không có điều tra, nhưng chúng ta biết con là loại người như thế nào. Bình thường thịt chó con cũng không dám ăn, giết gà con cũng không dám nhìn, con có thể làm ra chuyện bắt cóc sao? Lâm Minh Kiều trong lòng có chút chột dạ, tuy rằng cô rất vui vì mọi người tin tưởng mình, nhưng cô không muốn thông tin lộ ra ngoài, hoài nghi Nguyễn Nhan. Thật là... Lâm Thành Phương tiếp tục ngắt lời cô. Mẹ đã hỏi người gác cửa. Ngày đó Quý Tử Uyên đột nhiên tới tìm con. Sau đó con đi theo anh ấy. Nếu mẹ nói không sai thì con muốn bảo vệ người nào đó. Người đó có thể là bạn của con. Người thực sự bắt cóc không phải là con. Nhạc Hạ Thu nhân phẩm có vấn đề. Kẻ thù của cô ta chắc chắn không phải chỉ có mình con. Mặt của Lâm Minh Kiều đỏ lên nhìn thoáng qua Tống Nguyên và Tống Thanh Duệ. Hai cha con khá bình tĩnh, dường như đã sớm biết chuyện này. Tống Thanh Duệ gắp một miếng cơm, cười nói. Bởi vì chúng tôi mỗi ngày cùng nhau ăn cơm ở dưới một mái nhà nên hiểu được tình cảnh của chị. Người ở bên nhà cũ cũng không rõ ràng gì nên chúng tôi cũng không có nói. Sau khi Dung Đức biết sự thật, anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi và lại dây dưa không muốn ly hôn với chị. Chị vì muốn bảo vệ ai đó nên chúng tôi cũng nguyện ý giúp chị. Cô không thể giải thích được. Một dòng nước ấm đột nhiên trào dâng từ trái tim cô. Lâm Minh Kiều siết chặt đũa, con mắt ướt át. Từ trước đến nay, cô đối với Vũ Tổng thống luôn luôn kính sợ và lễ phép. Nếu không phải vì sợ Tống Dung Đức giành lấy Nguyệt Nguyệt thì cô sẽ không chuyển đến đây. Cô luôn cảm thấy vợ chồng Tống Nguyên là chú của Tống Dung Đức. Việc chăm sóc cô cũng như là giữ thể diện cho Tống Dung Đức và Tống Thanh Duệ. Bây giờ cô thực sự nhận ra rằng vợ chồng Tống Nguyên khác với suy nghĩ của cô. Ba nuôi, mẹ nuôi, còn cảm ơn hai người. Lâm Minh Kiều lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt. Kỳ thật, con muốn bảo vệ bạn của con. Gia đình bạn con bị Nhạc Hạ Thu giết hết. Nhưng không có chứng cứ. Cô ấy muốn giết Nhạc Hạ Thu cho đến cùng. Con vội đến đó, đánh cô ấy ngất xỉu và đưa cô ấy đi. Hy vọng mọi người đừng điều tra và nói chuyện này cho ai biết. Con không cần Dung Đức biết và cảm thấy áy náy. Vì thật sự, anh ấy không cảm thấy áy náy. Vì sự an toàn của bạn con nên điều đó không đáng kể gì cả. Tống Nguyên gật đầu nhưng cũng bất lực. Cô gái nhỏ ngồi trước mặt ông lúc này khiến ông hoàn toàn khâm phục. Chuyện xảy ra với gia đình bạn con, bà có thể hiểu được. Xã hội là như vậy, không phải kẻ giết người nào cũng có thể bị tống vào tù. Có những kẻ không bị trừng phạt vì không có đủ chứng cứ. Cũng có nhiều người bị tra tấn vì họ bất lực. Còn có thể thuyết phục bạn của con dùng mạng sống của mình để báo thù là vô lý và tồi tệ. Đồng thời, họ cũng sẽ khiến cho ba mẹ ở dưới suối vàng cảm thấy hổ thẹn. Điều này có thể rất tàn khốc, nhưng đây là sự thật. Lâm Thành Phương cũng nói, con người nếu còn sống, đừng bỏ hy vọng. Các nhà tâm lý học đã phân tích rằng tội phạm có 70% khả năng tái phạm. Minh Kiều, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa. Lần này con có thể thuận lợi thoát thân là do Quân Nguyệt đã giúp đỡ vào thời điểm quan trọng. Nếu như không, thì sẽ gây ra rắc rối lớn. Với tư cách là Tổng thống, bà sẽ bị vô số con mắt nhìn vào chằm chằm, không thể nào ra tay được. Tống Nguyên thận trọng khuyên nhủ, Lâm Minh Kiều nghiêm túc gật đầu. Sau bữa tối, Tống Nguyên gọi Tống Thanh Duệ đến thư phòng. Người làm đẩy Lâm Minh Kiều trở lại tòa nhà nơi cô ở. 11 giờ đêm, sau khi Nguyệt Nguyệt bú sữa xong, dì Trần định dỗ con bé đi ngủ. Nhưng chưa được một lúc thì Nguyệt Nguyệt đã khóc. Lâm Minh Kiều không thể động đậy nên sốt ruột hỏi. Con bé bị sao vậy? Chắc là con bé đã quen với thiếu gia rồi. Dì Trần bất đắc dĩ nói ra sự thật. Trong khoảng thời gian này, buổi tối thiếu gia đều dỗ dành Nguyệt Nguyệt đi ngủ. Vậy là con gái nhỏ của cô đã quen với Tống Thanh Duệ sao? Làm mẹ, Lâm Minh Kiều muốn ói ra máu. Phòng ngủ có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Tống Thanh Duệ truyền vào. Dì Trần, tôi nghe thấy Nguyệt Nguyệt khóc. Dì Trần nhìn Lâm Minh Kiều, khi thấy cô nhẹ gật đầu, liền sau đó mở cửa đi vào. Tống Thanh Duệ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng như trăng đứng ở cửa. Vươn tay thành thạo ôm Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt được cậu xoa dịu nên nín khóc, còn nở nụ cười ngọt ngào. Lâm Minh Kiều không nói nên lời. Cô nghiêm túc, nghi ngờ con gái giống mình, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai cũng không chống cự. Dì Trần cũng xúc động nói, này, Nguyệt Nguyệt chắc đã thích thiếu gia, con bé có vẻ giống với thiếu gia, dù sao thì cũng là người thân, con bé gọi thiếu gia là chú mà. Lâm Minh Kiều bĩu môi, giống nhau cái gì chứ, rõ ràng là Tống Hưng Thần mới là người thân, nhưng trước kia Nguyệt Nguyệt không thích để Tống Hưng Thần ôm, chỉ có vẻ xem thường tôi. Tống Thanh Duệ nhướng mày, con gái nhỏ phản bội, con bé không cần người mẹ như tôi nữa. Lâm Minh Kiều uất ức thở dài, có thế mà cũng ghen tị. Tống Thanh Duệ buồn cười, chị không có cách nào ôm con bé được, nếu chị có thể ôm được thì Nguyệt Nguyệt nhất định sẽ không khóc. Nếu biết hết khóc, cậu hãy đưa cho dì Trần, cậu về nghỉ ngơi sớm đi, Lâm Minh Kiều nói. Tống Thanh Duệ gật đầu, nhưng khi vừa mới đi về phía dì Trần, Nguyệt Nguyệt lại khóc, không có cách nào khác, đành phải ôm con bé dỗ dành. dáng người thanh mảnh của người đàn ông đi lại trong phòng ngủ. Dì Trần đứng một lúc, sau đó đem bình sữa và quần áo của con bé xuống lầu giặt. Trong phòng chỉ còn lại hai người lớn và một em bé. Lâm Minh Kiều lười biếng dựa vào trên gối, nhìn bóng lưng của Tống Thanh Duệ. Anh cao ngang ngửa với Tống Dung Đức, thân hình cũng có phần giống. Cô nhớ tới những chuyện ngày trước kia đều là do Tống Dung Đức làm. Vô tình chợt nhớ đến, có vẻ việc này đã trôi qua lâu rồi. Cô ngây người một lúc, cho đến khi Tống Thanh Duệ ôm Nguyệt Nguyệt đến hỏi, Nguyệt Nguyệt, ngủ với chị hay là ngủ với dì Trần? Đương nhiên là ngủ với tôi nhất định phải chăm sóc con bé. Lâm Minh Kiều nói, dì Trần ngủ cái giường nhỏ ở bên cạnh. Tống Thanh Duệ gật đầu, đặt bên trái hay là bên phải? Bên trái, Lâm Minh Kiều ngủ bên phải. Nói xong cô mới nhận ra, bên trái có một chiếc giường nhỏ, nên Tống Thanh Duệ không thể đặt con bé, chỉ có thể... Trong đầu cô vừa nghĩ ra ý này, hai đầu gối của Tống Thanh Duệ đã quỳ ở mép giường bên cạnh. Cậu ấy khom người, cơ thể cong lên, đặt nhẹ Nguyệt Nguyệt phía bên trái. Tư thế này khiến cho phần lớn cơ thể của cậu phải đè lên trên người cô. Mùi hương bạc hà của thanh niên sau khi tắm rửa bay tới, rất thơm mát và tao nhã. Lâm Minh Kiều nhìn lên trên với làn da trắng trẻo, mái tóc bù xù phủ lên trên trán, môi hồng răng trắng giống như còn đang là sinh viên đại học, chỉ có trang phục là khác. Hiện tại, bây giờ cậu ấy đẹp trai, dễ thương hơn một chút. Rõ ràng là cùng trạc tuổi cô, nhưng cậu ấy có vẻ là tràn đầy khí sắc của tuổi trẻ. Tiếp nối, đôi môi hồng của cậu ấy là chiếc cằm góc cạnh và xương quai thanh tú, thậm chí... Thậm chí khi cậu ấy mặc áo ngủ và cúi đầu xuống, cổ áo của cậu kéo xuống, cô đã nhìn thấy ngực của cậu. Không thể hiểu được, nhịp tim của cô ấy đập nhanh hơn. Cô rõ ràng là không muốn nhìn, một phụ nữ trẻ đã ly hôn thường đánh giá rất cao sắc đẹp. Cô không thể kìm lại mà chăm chú nhìn thêm. Khi muốn nhìn thêm lần thứ ba thì Tống Thanh Duệ đã đặt Nguyệt Nguyệt xuống rồi, đứng thẳng người lên và dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Lâm Minh Kiều nói, vất vả rồi. Tôi thấy tã của Nguyệt Nguyệt hình như ướt rồi, thay tã đi. Tống Thanh Duệ nhanh chóng cầm lấy tã lót ở trên ghế, sau đó cúi người cẩn thận thay cho Nguyệt Nguyệt. Lâm Minh Kiều lo lắng nói, sẽ đánh thức con bé mất. Không, tôi có kinh nghiệm. Tống Thanh Duệ nói một câu ngăn chặn cô. Lâm Minh Kiều nhìn động tác của anh, bàn tay của một người đàn ông như thế nào mà lại cẩn thận và tỉ mỉ hơn cô. Nguyệt Nguyệt, tên tiểu tử kia cũng không thèm kêu một tiếng, nhưng tư thế này của Tống Thanh Duệ. Lâm Minh Kiều mặt có chút nóng lên, cậu ấy mặc bộ đồ ngủ bằng lụa và khi cậu ấy cúi đầu, mông của cậu ưỡn lên. Cô thừa nhận mình không nên nhìn, nhưng ban đêm khuya khoắt, một người đàn ông đẹp trai và nhiều thịt nằm trên giường của cô như thế này, ai mà không cảm thấy hứng thú chứ. Sau khi trầm trồ chưa được bao lâu, Tống Thanh Duệ đã chuẩn bị xong, rời khỏi giường hỏi Lâm Minh Kiều, tôi về rồi, có gì thì chị cứ gọi tôi. Lâm Minh Kiều gật đầu. Sau khi Tống Thanh Duệ rời đi, cô mới chậm rãi di chuyển xuống dưới. Đang di chuyển xung quanh, cô đột nhiên phát hiện ra vấn đề. Hình như là cô hoàn toàn không mặc nội y, cũng không dùng chăn bông để che bộ phận trọng yếu. Tống Thanh Duệ lại gần cô như vậy, vừa rồi hẳn là đã nhìn thấy hết thảy. Cô chợt xấu hổ muốn chết. Cô lặng lẽ lấy chăn bông che mặt, mặc cho cô bị đậu hũ đập chết. Ngày hôm sau, ngồi xe lăn xuống lầu, cô phát hiện tòa nhà chính đã mang bữa sáng đến cho cô. Tống Thanh Duệ ngồi vào bàn ăn trước cửa sổ, từ trên cao đến sàn nhà đều có ánh nắng. Anh ngồi đó, cơ thể anh giống như đang tắm nắng. Anh giải thích, bà mẹ tôi đã đi máy bay riêng lúc 6 giờ sáng. Sáng nay phủ tổng thống chỉ có hai chúng ta thôi. Cơ thể chị không tiện nên tôi đã cho người đem bữa sáng đến bên cạnh chị để cùng chị ăn sáng. Thật ra cậu cũng có thể ở bên kia ăn sáng cũng được mà. Chạy tới chạy lui, thật phiền cho cậu quá. Lâm Minh Kiều nhìn thấy cậu, luôn nhớ lại chuyện tối qua, liền xấu hổ, khuôn mặt cô lại đỏ lên. Ăn sáng một mình thật chán. Tống Thanh Duệ tự nhiên đỡ lấy Nguyệt Nguyệt từ vú em. Nguyệt Nguyệt đang nằm trên tay anh cũng thành thạo một tay có thể cầm bình bú sữa. Trong lúc đó, anh ấy nhướng mắt nhìn, sao mặt cô lại đỏ như vậy? Nóng quá. Lâm Minh Kiều vội cúi đầu ăn điểm tâm, không thể nói là xấu hổ và giận dữ bỏ đi. Tống Thanh Duệ đáy mắt hiện lên một nụ cười rất nhạt. Cho Nguyệt Nguyệt ăn xong, anh một tay ăn sáng. Sau đó Nguyệt Nguyệt nhìn anh ăn uống no đủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ thích thú. Lâm Minh Kiều chớp mắt, con gái của cô đúng là mệnh công chúa. Cậu đưa Nguyệt Nguyệt cho dì Trần ăn sáng trước đi. Cô không chịu đựng được nữa. Không sao, Nguyệt Nguyệt đáng yêu như thế này. Nếu không, chị hãy để con bé nhận tôi là bố nuôi đi. Tống Thanh Duệ cười tủm tỉm nói. Lâm Minh Kiều nghẹn ngào. Đừng có nói đùa. Tôi giống như đang nói đùa hay sao? Được rồi, chờ cha mẹ tôi về, tôi sẽ nói chuyện này. Tống Thanh Duệ đổi chủ đề. Buổi tối, chị có muốn ăn lẩu không? Lâm Minh Kiều hai mắt sáng lên. Gần đây cô ăn rất thanh đạm. Trong miệng gần như không còn mùi vị gì. Nhưng bác sĩ nói tôi không được ăn cay quá. Đừng cay quá, có thể được. Buổi tối đợi tôi về ăn lẩu. Tàn làm tôi sẽ mua nguyên liệu. Chị muốn ăn gì? Chả cừu, thịt dê, ruột vịt, huyết vịt, chả bò, nấm kim châm, giăm bông, khoai tây. Có phải tôi kêu nhiều quá không? Nói xong, Lâm Minh Kiều có chút chột dạ. Đôi mắt to đen láy chớp chớp. Không, cái này rất nhất thiết phải có trong nồi lẩu. Tống Thanh Duệ mỉm cười. Ăn sáng xong, anh đi làm. Lâm Minh Kiều buổi tối rất mong chờ nồi lẩu. Dù bữa sáng trong bụng còn chưa tiêu hóa hết, buổi trưa cô quyết định ăn ít hơn. Trong ngày, khi cô ấy buồn chán, cô sẽ nhìn vào điện thoại của mình. Hôm nay bản luận trên mạng vấn đề vẫn là Tống Dung Đức. Vào lúc 8 giờ sáng nay, tài khoản WeChat chính thức của tập đoàn Tống Thị đã công khai thông báo về việc thay đổi cổ đông của công ty. Tống Vương Quý đã chuyển nhượng 50% cổ phần của mình cho Tống Quân Nguyệt, Tống Hưng Thần thừa kế 30%. Tống Vương Quý cá nhân chỉ định Tống Quân Nguyệt là người kế nhiệm. Hiện tại, vị trí chủ tịch của Tống Vương Quý vẫn không thay đổi, nhưng hai chị em ruột Tống Quân Nguyệt và Tống Hưng Thần sẽ chính thức trở thành thành viên của hội đồng quản trị mới. Khi thông điệp này được tung ra, toàn bộ thế giới bên ngoài sôi trào và ngay cả thị trường chứng khoán cũng biến động. Wow, có thể nói người phụ nữ giàu có nhất Nguyệt Hàn sẽ được đổi tên thành Tống Quân Nguyệt. Cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy tràn đầy khí chất. Tôi ủng hộ cô gái xinh đẹp này. Mọi người đều là phụ nữ, vậy tại sao lại có sự khác biệt lớn giữa mọi người như vậy chứ? Không chỉ xinh đẹp hơn tôi, họ còn giàu có hơn tôi nữa. Điều tôi tò mò là Tống Dung Đức không kế thừa cổ phần của Tống Thị. Nghe nói anh ấy là con trưởng. Mấy ngày trước tôi còn nói anh ấy là người kế vị của Tống Thị. Tống Dung Đức, tên cặn bã, đã đánh vợ như thế. Làm sao có quyền gì thừa kế Tống Thị? Quyết định của Tống gia quả là sáng suốt. Tôi quyết định tiếp tục ủng hộ Tống Thị. Tập đoàn Tống Thị đã làm rất tốt. Sau này tôi sẽ nhiều fan về tập đoàn Tống Thị. Mong các công ty khác chăm chỉ học tập làm theo. Giờ phút này, Tống Dung Đức có phải sẽ hối hận muốn ói ra máu vì một cái tiểu tam mà bị Tống gia từ bỏ, đáng đời anh ấy. Ấn tượng của tôi đối với Tống gia càng ngày càng tốt. Nếu có hành vi xấu thì phải trả giá. Nếu không, mọi người sẽ học theo Tống Dung Đức. Phụ nữ chúng ta còn muốn lấy chồng không đây? Lâm Minh Kiều vừa ăn vặt, vừa thích thú nhìn điện thoại di động, tâm trạng rất tốt. Ăn xong một nửa, cô đột nhiên nhìn xuống viên sô-cô-la nhập khẩu trong tay, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn dì Trần. Sô-cô-la trong tay tôi lấy ở đâu ra vậy? Để tôi đưa cho cô. Dì Trần cười nói, ở nhà còn nhiều lắm. Ở đâu mà có nó? Bạn của thiếu gia từ nước ngoài du học mang về. Thiếu gia không ăn thì cứ đưa cho cô. Ăn đi, ngon lắm. Lâm Bình Kiều, ăn ngon thì không chê vào đâu được. Mà ăn thế này thì béo chết mất thôi. Cô lấy điện thoại di động ra, tức giận nhắn cho Tống Thanh Duệ. Cậu có nghĩ tới tôi hay không mà lại lấy cho tôi nhiều đồ ngọt như vậy? Gần đây khi nằm viện tôi đã béo rồi, cậu lại muốn làm cho tôi béo hơn. Vậy tôi liền cho người mang sô-cô-la đi. Tống Thanh Duệ trầm giọng nói. Thật đáng tiếc, bạn học của tôi nói một hộp sô-cô-la là 8.000, ở quốc gia B, hoàng thất mới có khả năng được ăn thôi. 8.000, Lâm Minh Kiều cổ họng ngứa ngáy. Chờ đã, tôi cầm hết rồi. Được rồi, lần này tôi giúp cậu giải quyết, lần sau không được làm chuyện này nữa đâu đấy. Được rồi, chị Lâm. Tống Thanh Duệ cung kính tiếp nhận. Lâm Minh Kiều đỏ mặt. Cái gì mà chị Lâm, cậu gọi tôi như thế, cho rằng tôi đã già rồi sao? Tôi có hơn cậu có bao nhiêu tháng đâu. Hơn tháng thì cũng là lớn rồi, tôi vẫn còn trẻ hơn. Cút đi. Lâm Minh Kiều đặt điện thoại xuống, không muốn nghe nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 58 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào các bác nhé! Chào Thu Cúc, chào Tuấn Lưu, chào Thịnh Lê. Em cảm ơn ạ. Sao vẫn chưa có tập mới của Thần Y ở rể vậy? À, em đang làm bác nhé. Em làm được vài chương rồi, chắc là tối nay thì muộn muộn một xíu, khoảng 10 rưỡi 11 giờ thì em sẽ phát trực tiếp bộ này nhé. Nên là các bác hóng thần y thì chờ em tối nay nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại vào buổi tối ngày hôm nay. Bye bye!